Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, hết đường chối cãi. Chỉ chốc lát Nam Cung Báo đã đi tới cái kia đại cấm bên cạnh. Nhìn thấy đã có người ở nơi đó trước sau xem xét. Nguyên lai chính là Thiên Cương Viện bên trong đệ nhất trận pháp cao thủ Âu Dương Thượng Sư. Thiên Cương Viện bên trong cái này toàn bộ không gian đại trận hầu như đều là hắn bố trí, bởi vậy hắn cũng là cái thứ nhất cảm thấy thiên tượng biến hóa người. Sau đó thật sớm đuổi tới đại cấm trước xem xét, Âu Dương Thượng Sư tu vi đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ nhiều năm. Muốn không phải quá si mê trận pháp một đạo, tại tu hành phía trên trì hoãn rất nhiều. Lấy hắn thiên tư, đã sớm nên tiến giai phân thần. Nhưng dù vậy, hắn bây giờ cách phân thần cảnh giới cũng chỉ là khoảng cách nửa bước. Bởi vậy Âu Dương Thượng Sư tại Thiên Cương Viện trong cực thụ tôn kính. Cũng là viện chủ Nam Cung Báo bình thường gặp hắn cũng là khách khí. Âu Dương Thượng Sư đã nhìn thấy Nam Cung Báo tới. Sau đó thi lễ, Nam Cung Báo gật đầu đáp lễ. Âu Dương Thượng Sư đã tới. Tình huống bây giờ như thế nào? Viện chủ, ta nhìn cấm chế này có xông vào qua dấu vết. Hẳn là có người lợi dùng pháp bảo xông vào. Lại ở bên trong nếm thử trùng kích cảnh giới. Âu Dương Thượng Sư đáp. Nam Cung Báo nghe vậy không nói. Tỉ mỉ cảm giác một chút đại cấm bên trong tình huống. Đột nhiên nói. Cái này người sở tu công pháp khiến người ta cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Tựa như là, vô tình quyết, vô tình quyết, Âu Dương Thượng Sư kinh ngạc nói. Theo ta được biết, bổn viện tu tập phương pháp này chỉ có một người. Chẳng lẽ bên trong người là Tưởng Hồng? Hắn không phải tu vi mất hết sao? Lúc này pháp đường người cũng đến. Cùng đi đến còn có không ít phát giác khác thường Thiên Cương Viện Thượng Sư. Cái này bên trong cũng bao quát cái kia chiếm cứ tưởng thượng sư luận kiếm cốc Lưu Hùng. Chỉ thấy hắn đứng ở trong đám người. Lại có chút tinh thần không thuộc bộ dáng. Thỉnh thoảng quay đầu xem xét bốn phía. Sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Chúng tu sĩ nhìn thấy Nam Cung Báo sau cùng một chỗ khom người thi lễ. Nam Cung Báo nói. Chư vị đồng liêu. Chắc hẳn mọi người đã cảm giác được. Cái này đại cấm bên trong có người chính đang trùng kích cảnh giới. Theo lão phu đang nhìn, đây là tại trùng kích phân thần cảnh giới. Trùng kích phân thần cảnh giới. Mọi người nghe vậy đều hết sức kinh ngạc. Bởi vì tại Thiên Cương Viện bên trong nguyên anh hậu kỳ có tư cách trùng kích này cảnh người sẽ không vượt qua 5 ngón tay số lượng. Tư cách già nhất thuộc về Âu Dương Thượng Sư. Có thể hiện tại hắn người ngay tại đại cấm bên ngoài. Hiển nhiên không phải là hắn, muốn nói người khác đâu, cần gì phải tại cái này địa phương trùng kích cảnh giới đây. Học viện có là pháp tắc đầy đủ, linh khí nồng đậm động thiên phúc địa, chỉ cần hướng học viện đưa ra xin, học viện tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đồng thời còn sẽ dành cho đủ loại tiện lợi cùng hiệp trợ. Bởi vậy học viện thượng sư không có lý do gì tự mình là... làm ra một mình trùng kích cảnh giới mà không cáo chi học viện sự tình. Chẳng lẽ là bên ngoài người tới Thiên Cương Viện địa bàn trùng kích cảnh giới? Mọi người không khỏi nghĩ như vậy. Chư vị, Nam Cung Báo nói, theo lão phu cảm giác, tại cái này đại cấm bên trong người rất có thể là Tưởng Hồng Tưởng Thượng Sư. Đã là bổn viện Thượng Sư trùng kích cảnh giới. Học viện tự nhiên muốn cho hiệp trợ. Cho nên tiền căn hậu quả tạm dừng không nói. Hết thảy chờ việc này sau khi kết thúc lại nói. Mọi người chớ có quấy nhiễu đến hắn. Vừa nói vừa quay đầu nhìn chính xuất lĩnh pháp đường đám. Người chờ lệnh Lý đường chủ nói. Lý Chiêu, người dẫn theo pháp đường đám người bên ngoài đem cái này đại cấm bảo vệ cẩn thận. Không quan hệ người không được tự ý nhập. An bài tốt bên ngoài về sau. Nam Cung Báo đối Âu Dương Thượng Sư nói. Âu Dương Thượng Sư, đi thôi, chúng ta đi vào chung vì Tưởng Thượng Sư hộ pháp. Nói xong, cùng Âu Dương Thượng Sư dắt tay tiến vào cái kia cấm chế. Đứng tại trong mọi người Lưu Hùng nghe đến tin tức này. Nhất thời sắc mặt tái nhợt, tâm loạn như ma, ám đạo cái này Tưởng Hồng chẳng những không chết còn trùng kích lên phân thần đến. Nói rõ chỉ ít hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi đã khôi phục. tự nghĩ đã cùng hắn kết xuống không cách nào tiêu trừ tử thù. Đồng thời hiện tại đoán chừng mình đã đánh không lại Tưởng Thượng Sư. Nếu như chờ hắn tiến giai đến phân thần, như vậy chính mình càng là không có chút nào sức chống cự. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mau trốn vong. Sau đó Lưu Hùng thừa dịp mọi người chú ý lực đều tập trung ở cái kia sẽ phải hình thành trên thiên kiếp lúc, lặng lẽ thối lui. Sau đó liền Luận Kiếm Cốc cũng không dám hồi. Con cháu môn nhân môn đồ những thứ này người cũng hết thảy không lo được. Lưu Hùng ra cấm chế không gian liền trực tiếp chạy về phía truyền tống trận. Sau đó truyền tống ra Thiên Cương Viện, bắt đầu khắp nơi chạy trốn. Lại nói Lương Thành ma thân phân thân đến Thiên Cương Viện bên trong, liền đem tốc độ thả chậm, hướng Vô Lượng Cư phương hướng đi đến. Bởi vì hiện tại phát sinh những sự tình này đầu, Lương Thành không nguyện ý làm ra làm cho người chú mục hành động. Làm một cái đệ tử lúc này tại Thiên Cương Viện tốc độ cao nhất chạy, nhìn qua là có chút quái dị. Lương Thành chính nghĩ như vậy, chợt nghe phía trên có tiếng xé gió. Nhấc mắt nhìn đi, nơi xa chính là Lưu Hùng mới từ không gian đại trận đi ra. Thần thái hơi có vẻ hốt hoảng đằng không mà lên. Nhìn phương hướng là chạy truyền tống trận mà đi. Không tốt, tốt giống như là Lưu Hùng ra hỏa này nhìn đến tình huống không ổn. Muốn chạy trốn, Lương Thành vội vàng hỏi thăm dừng lại tại trong thức hải của mình. Còn không có tiến vào tiểu thế giới Thánh Đăng. Thánh Đăng tiền bối, có biện pháp gì hay không ngăn cản hắn? Không thể trắng trắng để Lưu Hùng trốn. Thánh Đăng nói, không sao cả, từ hắn trốn a. Ngược lại hiện tại ngươi cũng không có năng lực ngăn lại hắn. Bất quá sau này muốn tìm được hắn, lại là không khó. Bởi vì hắn nuôi dưỡng đầu kia hắc tuyến cổ trùng hơi đặc biệt. Ta có cái biện pháp, có thể dùng vật kia độc dịch luyện thành truy tung phù tìm tới hắn. Nói, Thánh Đăng đem cái kia truy tung phù lục chế pháp nói cho Lương Thành. Đã có truy tung biện pháp, Lương Thành cũng yên lòng. Tiếp tục chậm rãi hướng Vô Lượng Cư đi đến. Một mặt đi tới, Lương Thành chợt nhớ tới một chuyện. Sau đó hỏi Thánh Đăng. Thánh Đăng tiền bối, lúc trước ngươi khống chế ta thân thể lúc, loại kia bị đoạt xá cảm giác khiến người ta không rét mà run. Không biết tiền bối có thể hay không chỉ điểm một chút. Sau này muốn như thế nào mới có thể tránh miễn bị cao giai tu sĩ thần hồn đoạt xá. Tiểu tử ngươi có thể nghĩ đến cái này. Coi như lanh lợi, cũng được, lão phu cùng với ngươi cũng thói quen. Xem ở hấp quỷ diện ngư phần phía trên, thì tặng ngươi một đạo ngươi diệt thần trận pháp, miễn cho các loại lão phu kiến thiết tiểu thế giới có một kết thúc. Sau khi ra ngoài phát hiện thay cái không biết xào nấu quỷ diện ngư người. Cái kia thì đáng tiếc. Nói xong, trực tiếp truyền ra một đạo tin tức cùng một số kỳ kỳ quái quái từ tinh thần lực tạo thành đồ vật. Khắc ở Lương Thành trong thức hải, Lương Thành vui mừng vội vàng thô thô nhìn một phen, phát giác cái này diệt thần trận bí pháp tương tự một loại trận pháp chi thuật. Vô cùng xảo diệu, chẳng khác gì là tại trong thức hải dùng tinh thần chi lực dự đoán bố trí lên một đạo cường đại. Trận pháp, chẳng những có thể để phòng ngự, còn có thể tiến công thậm chí giết chết tiến thức hải đoạt xá xâm phạm chi địch. Lương Thành trong lòng cảm thán. Đến Thánh Đăng loại này đẳng cấp đại năng, thế mà có thể sử dụng tinh thần chi lực trực tiếp tại thức hải bố trận. Thật sự là quá lợi hại. Cái này xảo diệu diệt thần trận giá trị đến chính mình thật tốt nghiên cứu một phen. Đoán chừng đối với mình tại trận đạo phía trên dẫn dắt cũng sẽ là rất lớn. Nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời vui vô cùng. Thánh Đăng nhìn xem tình huống đã rất an toàn, sẽ không lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Liền đối với Lương Thành nói ra, tiểu tử, lão phu cái này muốn đi vào tiểu thế giới bắt đầu kiến thiết. Quá trình này rất là dài dằng dặc, đồng thời không thể bị quấy rầy, cho nên ta sẽ đưa ngươi tại bên trong tiểu thế giới tòa nhà bên ngoài khác khu vực bắt đầu phong tỏa. Chúng ta lần nữa gặp mặt chỉ ít cũng là 5 năm hoặc là 10 năm sự tình. Vẫn là câu nói kia, tiểu tử ngươi sau này muốn dựa vào chính mình. Tuyệt đối đừng đem chính mình giày vò chết. Như thế lời nói, lão phu quỷ diện ngư còn phải tìm người khác tới làm. Vậy liền phiền phức, Lương Thành nghe được cái này nói chuyện. trong lòng còn có rất cảm kích Thánh Đăng. Biết lão gia hỏa này mặc dù nói chuyện không thế nào nghe được, thực là quan tâm chính mình. Sau đó rất thành khẩn đáp, mời Thánh Đăng tiền bối yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Đa tạ tiền bối cho tới nay để điểm cùng chiếu cố. Chúc tiền bối hết thảy thuận lợi. Đợi Thánh Đăng mang theo Ngự Linh Thiên Ngưu Lương Bất Quang tiến vào tiểu thế giới về sau, Lương Thành cũng đi đến Vô Lượng Cư cửa, nhắm mắt cảm ứng một chút, cảm giác được một cái khác chính mình ở tại tòa nhà trong phòng nghỉ. Hẳn là đang bế quan. Sau đó nhẹ nhàng mở cửa cấm chế, lặng lẽ hướng bản thể chỗ đó chạy đi. Trong lòng còn nghĩ đến chính mình có phân thân năng lực chuyện này, tốt nhất đừng bị Tả Khâu sư muội nhìn đến. Tuy nhiên gần nhất chính mình cùng nàng quan hệ có chỗ đổi mới, nhưng còn là cẩn thận thì tốt hơn. Cũng không biết một cái khác chính mình gần nhất cùng nàng sớm chiều ở chung, có thể hay không lộ ra chân tướng gì. Rốt cuộc hồi trước luyện chế phân thân lúc, cắt chém thần hồn ra chỗ sơ suất, cái kia linh khu tính cách thực sự quá thành thật. Điểm này làm cho người lo lắng. Lương Thành ma thân chính là một bên tự hỏi những chuyện này, một bên nhẹ nhàng mở cửa phòng, vừa sải bước tiến gian phòng. Trước mắt tràng cảnh khiến cho hắn nhất thời giật nảy cả mình. Miệng há thật to hoàn toàn không đóng lại được. Lẩm bẩm nói, đây là, làm sao, tại sao sẽ là như vậy a? Nguyên lai hiện ra ở trước mắt hắn là một cái khiến người ngoài ý tràng cảnh. Chỉ thấy trong phòng có hai người chăm chú ôm nhau, hôn nồng nhiệt cùng một chỗ. Ma thân phân thân chính mình thì như cái cọc gỗ đồng dạng ngây ngốc đứng tại trước mặt. Giật mình nhìn lấy đây hết thảy. A, Tả Khâu Tố Thanh bỗng nhiên phát giác có người xông vào giữa phòng. Nổi giận đan xen, không biết từ nơi nào một thanh quất ra cái kia đen nhánh khiếu nguyệt đoản kiếm, hướng về người xâm lấn giả kia phân tâm đâm tới. Ồ, một tiếng, Tả Khâu Tố Thanh nhanh nhào về trước thân hình dừng lại. Kinh ngạc phát hiện chính mình mục tiêu lại là Lương Thành. Không khỏi về sau nhìn qua, lại gặp phía sau mình người kia, nhưng cũng là Lương Thành. Không khỏi thoáng cái sững sờ tại địa phương. Ai nha, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Tố Thanh, đây là một cái ngoài ý muốn. Cái kia linh khu Lương Thành một mặt tràn ngập áy náy hướng Tả Khâu Tố Thanh giải thích, một mặt nhanh chóng nhào về phía ma thân. Cả hai mấy hơi ở giữa liền dung hợp một chỗ. Lương Thành nhắm mắt cảm thụ một chút, những ngày này hai cái thân thể các từ kinh lịch đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Lương Thành mở mắt nhìn lấy Tả Khâu Tố Thanh kinh nghi bất định ánh mắt, tràn ngập áy náy giải thích nói, Tố Thanh, tiến đến đây là phân thân ta, một hồn song thân thể, thực chúng ta là cái tổng thể, cũng là gần nhất mới luyện thành, mấy ngày nay nhiều chuyện, quên nói cho ngươi, tìm tới nghĩa phụ ngày đó ta đem phân thân lưu tại không gian kia đại trận bên trong, chủ yếu là lo lắng hắn cái kia một bên có thể hay không ra phiền toái gì. Hiện tại tốt, nghĩa phụ bên kia rất thuận lợi, tiến giai phân thần nên vấn đề không lớn. Giờ khắc này Tả Khâu Tố Thanh sắc mặt hơi có chút phát hồng, một đôi mắt to được một tầng nước mắt, cúi đầu hơi hơi nức nở nói, Thành ca, ta không có cái gì giấu giếm ngươi, ngươi lại đối với ta có giữ lại, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt ta à? Hiện tại ta cảm thấy ngươi một chút cũng không có đem ta để ở trong lòng. Nói xong, Tả Khâu Tố Thanh liền đi ra ngoài, Lương Thành liên tục không ngừng địa đuổi theo, vội la lên, Tố Thanh, đừng đi a, ta làm sao lại không đem ngươi để ở trong lòng, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình là như vậy, chấm ngoặc kép, Lương Thành một mực theo giải thích không ngừng, Tả Khâu Tố Thanh cũng cước bộ không ngừng, một đường đi về phòng của mình sau, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Lương Thành cửa ngăn hết sức giải thích, lại không dám xông vào, trong lòng tràn ngập đắng chát, tâm đào, mỗi ngày cùng âu yếm giai nhân tại cùng một chỗ, tổng tới nói thời gian xác thực qua được thư thái, nhưng chính là như thế một điểm không tốt. Một khi giai nhân không cao hứng làm lên tiểu tính tình, vậy đơn giản là khiến người ta sụp đổ cảm giác. Liền lấy hiện tại việc này tới nói, chính mình giống như đồng thời không có lỗi gì, nhưng cũng rất giống toàn thân đều là sai. Đến tột cùng là sai vẫn là không sai. Ai, nhìn đến xoắn suýt chính mình có lỗi không sai bản thân liền là sai. Vô luận như thế nào nhất định muốn trước cúi đầu nhận sai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.